Chương 308, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 37. Vệ Giặc Minh xét cái này kim đan trung kỳ luyện dược sư thế mà liền cái hộ thuẫn đều không có cho mình dựng lên, cảm giác được khả năng này chính là một cái dựa vào đại lượng đan dược đắp lên kết đan tu sĩ, vừa rồi khẩn trương sợ hãi giết hết, ngược lại mang theo một chút miệt thị. Quả nhiên là kinh nghiệm đối địch quá ít, đẳng cấp lại cao cũng là chủ nghĩa hình thức. Nói không chừng chính mình kia cái trúc cơ kỳ sư điệt đều có thể vượt cấp đi hệ tờ nàng. Vệ Giặc Minh khỏe miệng ngậm lấy đùa cợt cười, thấy cái kia sát so luyện dược sư thế mà đối Lưu Tồn Đức cấp tốc vào tới, càng thêm cảm thấy hoang đường. Cái này ngu ngốc là muốn cùng bọn hắn vật lộn sao? Hắn tiện tay một cái nước bạo tiếp tục lại tế lên một thanh kim sắc tiểu kiếm đối Lâm Tịch ngang nhiên chém xuống. Hai người khác QNZ không có nhàn rỗi, đều là quen thuộc tu chân giới gió tanh mưa máu, phối hợp ăn ý. Thủ đoạn tàn nhẫn. Lâm Tịch lại đối những cái kia gào thét mà đến pháp bảo pháp khí phụ lục hết thể nhìn như không thấy. Vệ Giặc Minh nụ cười trào phúng ngưng kết ở trên mặt. Người này làm sao lại như thế? Tà môn bọn họ những công kích kia nữ nhân này có tránh thoát đi, nhưng là càng nhiều đều thật sự đánh ở trên người nàng. Ai ngờ thế mà không có chút nào làm bị thương nàng. Pháp bảo đều hơi có tổn hại, nhưng là nữ nhân này một tia vết thương đều không có, quả thực tất chó. Vệ Giặc Minh đều không tin tưởng vào hai mắt của mình, hắn bàn lòng kim kiếm thế nhưng là duệ kim chế tạo, sắc bén nhất, vờ ơ y ma cu nở dê không có đạt hiệu quả. Thì ra người ta không phải thiếu khuyết kinh nghiệm đối địch, người ta là căn bản không có coi trọng bọn họ những công kích này. Bên kia đồng dạng bị dọa sợ Lưu Tồn Đức liền khổ cực, trực tiếp bị Lâm Tịch một quyền đánh vào đan điền vị trí. Lưu Tồn Đức một tiếng hét thảm, kim đan vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Hắn vội vàng run rẩy theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, vốn cho là hắn mạng thôi vậy, không ngờ tới nữ nhân kia vờ ơ y ma lại không để ý tới hắn thẳng mà đi. Vệ Giặc Minh không nói hai lời xoay người bỏ chạy, trúc cơ kỳ tu sĩ đã dọa nước tiểu, thấy kim đan kỳ vệ Giặc Minh đều chạy trốn, liền phương hướng cũng không nhìn cu nở dê tốc độ cao nhất chạy trốn. Lâm Tịch vỗ tay phát ra tiếng, phù phong. Thoáng chốc một cỗ gió lốc tự nàng dưới chân xoay tròn lấy đưa nàng vững vàng nâng, sau đó cấp tốc truy hướng về phía Vệ Giặc Minh. Ta cho phép ngươi chạy trốn, nhưng là không có cho phép ngươi mang theo ngươi kim đan chạy trốn, kia là ngươi thiếu thập thất. Vệ Giặc Minh vừa thấy nữ nhân kia thế mà đuổi đi theo, mắt thấy hai người cách càng ngày càng gần, nhất thời vãi cả linh hồn, bận bịu lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong đẳng cấp cao nhất ra tốc phù điểm đang phi hành pháp khí thượng qua trong giây lát hai người lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Vệ Giặc Minh một trái tim hơi an định một chút, cái này cấp 3 ra tốc phù hắn còn có 3 tấm, vẫn luôn cho Nhâm Thiên Lý khắp nơi tìm tòi yêu đan, đã đạt tới không từ thủ đoạn trình độ, hắn biết mình sớm muộn cũng sẽ đụng phải kẻ khó chơi, cho nên dự trữ nhiều nhất chính là chạy trốn pháp khí cùng phụ lục. Đột nhiên, ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước Vệ Giặc Minh đột nhiên cảm giác đằng sau một loại bức nhân nguy hiểm chính đang áp sát, vừa quay đầu lại, một cây gió lốc ngưng tụ thành trường thương phốc một tiếng, Vệ Giặc Minh cảm giác đan điền mát lạnh, tựa hồ có gió xuyên qua, tiếp tục hắn trông thấy cây thương kia trên ngọn vàng óng ghi một vật. Sau đó Vệ Giặc Minh mới phát giác được vùng đan điền một trận thấm ướt nương theo lấy kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn vô ý thức đưa tay đi sờ. Nơi nào đang có một cái lô máu cốt cốt chảy xuôi máu tươi, Vệ Giặc Minh mắt tối sầm lại, rốt cuộc minh bạch, thì ra mũi thương thượng ghim đồ vật, là hắn kim đan Lâm Tịch cũng không có lấy tính mệnh của bọn hắn, chỉ là hủy đan điển của bọn hắn lấy đi kim đan. Coi như biết cổn cổn cùng ba bọn họ ăn xong kim đan sẽ tu vi đại tăng, Lâm Tịch vẫn không có lựa chọn làm như thế, mà là trực tiếp đem vàng nóng kim đan bóp nát bị trúc cơ kỳ tu sĩ cứu trở về Hóa Tiên Tông. Vệ Giặc Minh vừa mới tỉnh lại, lại cảm thấy đến một trận phát ra từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, so thân thể bị xuyên thủng còn muốn đau tận xương cốt, ngoại trừ đau nhức, còn có phô thiên cái địa tuyệt vọng. Vệ Giặc Minh biết rõ, hắn dùng cả một đời thời gian đi ngưng kết kim đan, bị người làm hỏng Nhâm Thiên Lý chỉ là sang xem hắn. Hỏi rõ tình huống sau rốt cuộc không đến xem qua hắn cái này cái gọi là thân truyền đệ tử. Nhâm Thiên Lý vội vàng kiếm linh thạch chuẩn bị độ nguyên anh lôi kiếp, kia là tu sĩ một cửa ải, nhảy tới, tối thiểu thọ nguyên ngàn năm, có thể không thích hợp pháp bảo mà lăng không hư độ, có thể nguyên anh xuất khiếu đấu pháp hoặc là ngao du thái hư, thậm chí thấy được nguy hiểm có thể nguyên anh thoát thể lại đoạt xá trùng sinh, cho nên nguyên anh kỳ tu sĩ rất khó bị giết chết. Nguyên anh về sau tu sĩ đều sẽ bị người tôn xưng một tiếng chân nhân, lại không giống với phàm phu tục tử. Tất nhiên, Nhâm Thiên Lý mặt mũi vẫn là phải, cho nên hắn vẫn như cũ là Nhâm Thiên Lý đệ tử, thậm chí hắn tốt sư phụ chẳng những đưa còn đưa hai người đến chuyên môn hầu hạ hắn cùng Lưu Tôn Đức, hai cái không có kim đan kỳ tu sĩ. Kỳ thật nếu như có đầy đủ linh đan rượu dược, bọn họ là có thể bắt đầu sống lại lần nữa, nhưng vấn đề là, bọn họ đáng giá tông môn hao phí nhiều như vậy tài nguyên đến cứu vãn sao? Bọn họ cũng không phải là cái gì thiên tư chắc tuyệt người, cũng không có cái gì cường hữu lực gia tộc bối cảnh, tông môn còn cho bọn hắn một miếng cơm ăn, có thể được lấy kéo dài hơi tàn không có đuổi ra ngoài đã coi là không tệ. Nhìn xem những cái kia lúc trước đối với mình khung núm người bây giờ từng cái diêu võ dương oai, Vệ Giặc Minh nghĩ đến, có lẽ, đây chính là báo ứng đi. Hắn theo Nhâm Thiên Lý xanh xám sắc mặt bên trong đã đoán được, nữ nhân này chính là cái kia hồ yêu, cho nên, người ta là đến báo thù thậm chí đều không muốn tính mạng của mình cùng chữ vật giới chỉ. Đúng vậy à, được Dạ Hộc chân nhân tiểu động thiên, đừng nói mình, chính là Nhâm Thiên Lý đồ vật, người ta cũng nhìn không thuận mắt. Lâm Tịch trở về tiểu động thiên, cùng Phí Lô chỉ nói lần này tao ngộ, lao đầu khen ngợi cười cười, trong đôi mắt mang theo vui mừng, cái này tiểu hồ yêu. Cũng không có bởi vì chính mình mất yêu đan liền đi nuốt mất nhân loại yêu đan, trở nên khát máu ngang ngược, cái này rất tốt. Làm một người quen thuộc đi đường tắt, thói quen khó sửa liền sẽ theo ở sâu trong nội tâm mâu thuẫn khổ tu kiếp sống, mà đường tắt, thật là đường tắt sao? Tuy nói Lâm Tịch hiện tại ngoại trừ Nguyên Anh kỳ tu sĩ bên ngoài căn bản không e ngại Nhâm Thiên Lý những người kia, nhưng là nàng cùng lao đầu đều vô cùng cần thiết kết anh, Lâm Tịch là vì nhiệm vụ. Lao đầu thì là bởi vì một khi kết anh, thọ nguyên tăng nhiều là cố nhiên, chủ yếu nhất là, chỉ cần hắn tại, phí ra không coi là vong, lao đầu. Nam mơ đều không nghĩ tới, hắn bất quá là nhất thời tâm lên mở miệng cảnh cáo một chút, vờ ơ y ma cho gần đất xa trời chính mình tìm tơ y một con đường sống. Thập thất mặc dù là yêu, cu nở dê hiểu được có ơn tất báo, Nhâm Thiên Lý mặc dù là tu hành nhiều năm người, lại là cái từ đầu đến đuôi mặt người dạ thú. Phí Lô chỉ có một lát giật mình lăng, thế gian này thì ra chỉ có thiện ác chi kém, mà không người yêu có khác, trong lòng hắn rung mạnh, thật là thế này phải không? Phí Lô chỉ ngây ngốc ngồi xuống, tự nhiên mà vậy bắt đầu đả tọa, giống như vô tâm, nhưng lại nước chảy mây trôi, Lâm Tịch đứng ở bên cạnh hắn ẩn ẩn cảm giác được có nhìn không thấu. Thiên đạo đạo văn ở bên cạnh hắn lưu chuyển, đây là đốn ngộ rồi cũng không biết lao đầu tại thời khắc này não đại động mở đều suy nghĩ thứ gì, thế mà đốn ngộ. Việc này chỉ có thể ghen tị, Lâm Tịch lắc đầu, tiếp tục cùng của mình thọ nguyên đan phân chiến đi. Lò thứ nhất, gia đan 6 khỏa, vô thần văn. Lò thứ hai, gia đan 5 khỏa, vô thần văn. Lò thứ ba, gia đan 6 khỏa, vô thần văn. Lâm Tịch muốn chửi má nó, la ho tư đều nhanh thiếu máu, vì mau chính là không ra thần văn. Lâm Tịch một chân đem cái bộ đạp ra ngoài thật xa, sau đó lại hấp tấp kiếm về. Thế giới tuyệt vời như vậy. Ta lại táo bạo như vậy, dạng này không tốt, không tốt tê liệt. Lò thứ tư bắt đầu.